Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1697, chương 1697, hội quán chi chiến. 2. Khâu Dũng một đoàn người sau khi đi, Lăng Trần lập tức rời phòng, bước nhanh hướng Đông Trấn Thiên nơi ở đi đến. Xem ra tam đại thế lực đã sớm động thủ rồi, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Nhưng mà, không đợi hắn đuổi tới Đông Trấn Thiên bên ngoài gian phòng, Long Hổ hội quán diễn võ tràng bên trong đột nhiên truyền đến ầm ĩ khắp trốn tiếng vang. Có ngoại địch xâm lấn. Nghe phía bên ngoài vang lên tiếng kêu to, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, cấp tốc hướng phía diễn võ tràng chạy đi. Từ Long Hổ hội quán ký túc xá đi ra, Lăng Trần ánh mắt quét qua, chỉ gặp trên diễn võ trường đã bên trên rồi một trận hỗn chiến. Bốn phe nhân mã tất cả đều vây tại một chỗ. Thông qua bọn hắn người mặc phục thị, Lăng Trần một chút tìm tới rồi Long Hổ hội quán đệ tử. Giờ phút này, đối mặt ba phe thế lực thế công, mười mấy tên Long Hổ hội quán đệ tử tràn ngập nguy hiểm. Phòng tuyến lúc nào cũng có thể bị xông phá. Những người này cuối cùng xuất thủ rồi. Tiếng nói truyền đến, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hà Tử Vân cầm một thanh kiếm sắt từ phía sau đi ra. Hà lão, bên này giao cho ta, người đi nơi khác nhìn xem. Nói xong, Hà Tử Vân mũi chân điểm nhẹ, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, chuôi này kiếm sắt lập tức bay vụt mà ra, đánh trúng một tên đang giao chiến Thiên Long phái đệ tử trên thân. Cùng lúc đó, Hà Tử Vân cấp tốc đuổi tới, đơn tay nắm chặt chuôi kiếm, nương theo một trận thanh thúy kiếm minh, kiếm sắt ra khỏi vỏ, tựa như một đầu linh hoạt rắn độc, xuyên toa ở đám người bên trong. Trong nháy mắt, liền có mấy tên địch nhân bị đâm bên trong tứ chi, ngã xuống đất không dậy nổi. Bất quá, Hà Tử Vân xuất hiện rất nhanh gây nên rồi hai tên nam tử chú ý. Hai người trao đổi rồi một ánh mắt, song song vọt tới, một trái một phải kiềm chế lại rồi Hà Tử Vân. Thấy thế, Hà Tử Vân khẽ quát một tiếng, kiếm sắt hơi run run, kiếm phong phá không, một kiếm đâm thẳng mà ra, hướng phía trong đó một tên nam tử công tới. Mắt thấy kiếm phong đánh tới, tên kia nam tử thân eo thay đổi, hai ngón nhẹ nhàng một đạn, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn, kiếm sắt thân kiếm lại bị hắn bắn ra. Cảm nhận được thân kiếm truyền đến run rẩy, Hà Tử Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Khó trách thật sự có tài, nguyên lai là địa bảng cao thủ. Kiến thức đến thực lực của đối phương, Hà Tử Vân lập tức cải biến chiến thuật, không còn một mực tấn công mạnh, mà là đổi công làm thủ. Bằng vào hùng hồn nội kình cùng kinh nghiệm phong phú du tẩu ở hai tên bên người nam tử, đã đối thủ là hai tên địa bảng cao thủ, cho dù hắn toàn lực đoạt công cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Cùng lãng phí chính mình thể lực, còn không bằng kiềm chế lại bọn hắn. Lăng lão đệ, lúc này Tống Ca từ ký túc xá phương hướng bước nhanh chạy tới, trầm giọng nói, những cái kia khốn nạn động thủ rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói, nơi này không cần ngươi nhúng tay, ngươi bảo vệ tốt Tô các chủ an toàn, còn lại ta sẽ xử lý, ngươi cẩn thận một chút, ký túc xá bên kia đã có người tấn công vào đến rồi. Cụ thể tình hình chiến đấu không rõ lắm, ngươi tốt nhất phái người đi trợ giúp dưới. Nói xong, Tống Ca trực tiếp hướng Tô Mi nơi ở tiến đến. Lăng Trần, giờ phút này, Đông Trấn Thiên một đoàn người tất cả đều chạy ra. Nhìn thấy trên diễn võ trường hỗn chiến tứ phương thành viên, mọi người lông mày không khỏi nhíu. Chúng ta người chỉ sợ chịu không được sự tiến công của bọn họ. Để cho ta đi hỗ trợ. Trần Tuấn Phong run tay một cái bên trong ngân thương, liền chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Trần Lão, trước đừng có gấp, hiện tại còn không phải chúng ta xuất thủ thời điểm. Lăng Trần gọi lại Trần Tuấn Phong, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Đều lúc này rồi, ngươi còn có tâm tình ở bên cạnh nhìn lấy. Lăng Trần đưa tay chỉ phía tây tường vây, nói, các ngươi nhìn bên kia. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía tây tường vây đỉnh. Lúc này, trên tường rào đứng đấy mấy người. Ở nồng đậm bóng đêm vây quanh dưới, chỉ hiển hiện ra một nói đạo bóng đen, nhìn không phải đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải Lăng Trần nhắc nhở, bọn hắn kém chút xem nhẹ rồi. Những cái kia đều là ai? Hẳn là hướng về phía chúng ta mấy cái tới. Dừng một chút, Lăng Trần mở miệng nói. Đợi chút nữa mọi người đừng quá phân tán, miễn cho bị bọn hắn từng cái đánh tan. Đang khi nói chuyện, giữa không trung bên trong đột nhiên vang lên một trận hiu hiu tiếng xé gió. Ngay sau đó, chỉ gặp hỗn chiến bên trong tam đại thế lực thành viên nhao nhao ứng thanh ngã xuống đất. Chỉ là trong chớp mắt công phu, đã có hơn 10 người mất đi rồi sức chiến đấu. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ký túc xá mái nhà chẳng biết lúc nào xuất hiện rồi một bên trong bóng người. Mỗi người trong tay đều nắm một cây cung. Thần tiễn tiểu đội, ở vào ký túc xá mái nhà chính là một mực mai phục tại chỗ tối thần tiễn tiểu đội. Bọn họ đều là Trương Trọng Phong thân thủ dạy dỗ nên xạ thủ. Tuy nhiên không đạt được Trương Trọng Phong cái kia xuất thần nhập hóa mức độ. Nhưng bách bộ xuyên dương vẫn là không có vấn đề. Lúc này, bọn hắn chiếm cứ rồi chút cao. Ở trên cao nhìn xuống, một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Trong nháy mắt ngăn chặn rồi tam đại thế lực thế công. Cùng lúc đó, đứng ở phía tây trên tường rào một đạo hắc ảnh đột nhiên vọt xuống tới. Thẳng đến cái kia tòa nhà ký túc xá. Hiển nhiên, đối phương rất rõ ràng thần tiễn tiểu đội tác dụng. Nếu như không diệt trừ chi đội ngũ này, bọn hắn người căn bản không chiếm được thượng phong. Hừ, ta nhìn ngươi đi hướng nào. Trần Tuấn Phong khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng phía ký túc xá tiến đến. Đến rồi phụ cận, tay hắn cánh tay hất lên. Cái kia cán ngân thương, hưu, một tiếng ném mạnh ra ngoài. Đinh đang làm việc lâu cao vài thước tường ngoài bên trên. Tiếp theo, hắn mũi chân điểm một cái. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai tay giữ tại treo lơ lửng giữa trời trên cán thương. Mượn lực đi lên một đạn. Trực tiếp bay đến rồi mái nhà. Nhìn lấy biến mất ở mái nhà Trần Tuấn Phong. Lăng Trần âm thầm gật gật đầu. Có Trần Tuấn Phong xuất thủ, hắn cũng không lo lắng thần tiễn tiểu đội an nguy. Ngược lại là mấy cái kia đứng ở phía tây trên tường rào người, để hắn có chút nhìn không thấu, không dám xem thường. Ở thần tiễn tiểu đội hiệp trợ dưới, tam đại thế lực thành viên dần dần lâm vào bị động. Bị Long Hổ hội quán đệ tử bước đến rồi phía tây tường vây bên cạnh. Trúc tiên sinh, tình huống không tốt lắm. Phía tây thế công bị chống đỡ đỡ được rồi. Chúng ta người không xông phá phòng tuyến của bọn hắn. Long Hổ hội quán bên ngoài tiểu siêu thị. Bên trong, Quách Hải Long tướng tình báo mới nhất hồi báo cho Trúc Hoàng. Một đám rác rưởi, nhiều người như vậy thế mà công không xuống. Trúc Hoàng lạnh lùng nói ra, ám các bên kia có động tĩnh gì? Điền Hùng còn không có hạ lệnh. Trúc Hoàng trầm tư một chút, gật gật đầu nói, đã ám các không nóng nảy, vậy chúng ta cũng không cần thiết sốt ruột. Phản chính thời gian còn sung túc. Dừng một chút, hắn hỏi, bệnh viện tình huống bên kia thế nào? Trừ rồi Lăng Trần bên ngoài, bát đại quái nhân thành viên khác đều chạy tới rồi. Chúng ta người sẽ tận lực kìm chân bọn hắn. Chờ đến bọn hắn chạy về Long Hổ hội quán, hết thảy đều trễ rồi. Lăng Trần cùng bát đại quái nhân tình như thủ túc. Muốn là bọn hắn có chuyện bất trắc, người nói Lăng Trần lại là biểu tình gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Quách Hải Long do dự một chút, nói ra, Trúc tiên sinh, đề nghị này tốt thì tốt, nhưng chúng ta bây giờ cũng không đủ nhân thủ điều. Khâu Dũng những người kia đều là cao thủ, trừ phi điều động Thiên Long phái tinh anh đệ tử, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, chúng ta còn có bao nhiêu người? Trừ rồi đã tham dự hành động, còn có 70 người trái phải, ta đem bọn hắn đều an bài ở địa phương khác. Để phòng không sẵn sàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.